Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 145, thứ 145 có điều phát hiện, Hoa Vũ, còn có, Long Túc ở trước mặt Tô Mộc Quân đứng lại. Thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, ngươi còn nhớ chúng ta đang chuẩn bị lúc rời đi nhìn thấy kia hai đạo hư ảnh sao? Tô Mộc Quân nhìn Long Túc, mâu quang ẩn ẩn lưu động. Nghĩ đến lúc đó hình ảnh Lý nhìn thấy hai đạo rất nhanh thuấn di hư ảnh. Nhẹ khẽ lên tiếng, ân, Long Túc nhìn Tô Mộc Quân. Sáng sủa phảng tựa mang theo thiên nhiên điện lưu trong mắt đặt lên một tầng trầm ám. Mở miệng nói, kia vài đạo bóng dáng rất có thể chính là ngũ phương thế lực chung người nắm quyền. Cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực như vậy, nói đến đây. Long Túc trong lòng tự dưng bốc lên một cỗ nhàn nhạt nghĩ mà sợ. Nếu như lúc đó bọn họ hơi chút chậm như vậy một điểm. Chỉ sợ lại vô pháp bước ra thiên lĩnh đại rừng rậm. Muốn biết hắn từng nghe nói này ngũ phương thế lực người nắm quyền ít nhất cũng là đỉnh hư thần. Đích thực lực, đừng nói hắn, chính là Tô Mộc Quân cũng chỉ có bị nháy mắt giết phân. Trải qua một buổi tối. Long Túc cũng coi như miễn cưỡng tiếp thu Tô Mộc Quân thân phận. Cứ việc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Mộc Quân liếm liếm mồm mép, u vọng trong mắt lưu động một mặt tà quỷ ám quang. Nhẹ cười ra tiếng, mặc kệ bọn họ động tác thế nào mau, đã nhượng chúng ta trốn. Chuyện về sau cũng không là bọn hắn có thể định đoạt. Chỉ cần các ngươi chú ý một chút. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ dù cho đem toàn bộ cửu U đại lục vén cái đế hướng lên trời. Cũng tìm không được Quân Nguyệt và Long Túc nói đến đây. Tô Mộc Quân trêu tức nhìn Long Túc, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đúng không, vài hề quái tương đương, Long Túc nghe nói sắc mặt lập tức liền đen. Mặt mày trong nháy mắt đặt lên một tầng xương lạnh, muốn nhiều lãnh có bao nhiêu lãnh. Kia sắp xếp trước liền xấu xí mặt càng phát ra có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nếu là có tiểu hài tử ở đáng tin có thể bị dọa khóc. Tô Mộc Quân lại cười đến càng phát ra vui mừng. Thì không thèm quan tâm Long Túc càng lúc càng âm u lạnh lẽo ánh mắt. Cũng không biết A Tuyết là không phải cố ý. Cho phượng dạ mặt nạ ra người hình dạng miễn miễn cưỡng cưỡng. Thuộc về vứt xuống trong đám người đô tìm không ra tới. Thế nhưng cho Long Túc mặt nạ ra người để nhân không dám khen. Muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu, vẻ mặt nốt ruồi đen hắc ban, da thô giáp lạp sườn miệng, muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu, duy chỉ có cặp kia không có bị dịch dung mắt xem như là cả khuôn mặt thượng duy nhất lượng. Điểm mần ni cũng bởi vậy, Tô Mộc Quân trực tiếp cho hắn lấy cái phi thường hợp với tình hình tên. Vài hề quái. Long Túc thấy Tô Mộc Quân chính mình nhìn chằm chằm hạ chẳng những không có thu lại. Trái lại càng phát ra càn rỡ. Đành phải phẫn nộ lên tiếng quát lạnh lên tiếng. Tô Mộc Quân ngươi đủ rồi. Không cho phép lại gọi ta vai hề quái. Gọi ta, vai hề sao? Tô Mộc Quân vẻ mặt cười tà tiệt Long Túc lời. Ngươi, Long Túc trong mắt chừng. Khí cả người đô dùng mình khởi đến. Tiểu tỷ tỷ. Tiểu dạ đến xem ngươi, ngươi hôm nay có hay không khá hơn một chút, giữa lúc Long Túc trừng mắt nhìn Tô Mộc Quân thời gian. Một đạo vui mừng sạch sẽ thanh âm xông vào, lập tức liền thấy một thân lam lục y bào dạ mỹ nhân chạy tiến vào. Ở nhìn thấy Tô Mộc Quân ngồi ở mềm tháp thượng chính hô một mặt tà tứ tươi cười nhìn hắn lúc. Kia trương thanh tú tuấn tú trên mặt lập tức nở rộ ra một mặt thuần khiết mà nụ cười sáng lạn. Kinh ngạc vui mừng rất nhanh hướng phía Tô Mộc Quân chạy đi. Tiểu tỷ tỷ, người rốt cuộc tình, mắt thấy dạ mỹ nhân chạy như bay mà đến liền muốn gục Tô Mộc Quân trên người. Long Túc hung hăng túc khởi chân mày, đem một khang lửa giận trực tiếp chuyển đến này đột nhiên xông vào ngoại lai nhân. Thân thủ một phen nhéo dạ mỹ nhân cổ áo, phất tay một ném, liền trực tiếp đem dạ mỹ nhân ném ở trên mặt đất. Vẻ mặt ghét, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản dạ mỹ nhân phượng dạ. Mắt thấy Long Túc xuất thủ liền dừng lại thân hình, thu tay về lại lần nữa yên tĩnh đứng ở một bên. Còn dạ mỹ nhân, dù cho Long Túc lại thế nào không khách khí, trong lòng cũng là có Trương Mực, không đến mức ngay trước mặt Tô Mộc Quân muốn dạ mỹ nhân mạnh. Xác thực, Long Túc dù cho giận chó đánh mèo, cũng sẽ không mất đúng mực, dù sao lúc này có thể xông vào Tô Mộc Quân gian phòng nhân. Tất nhiên cùng Tô Mộc Quân có bất thường quan hệ, nếu như hắn trực tiếp xuất thủ đem nhân giết, tuyệt đối không có kết cục tốt, huống chi ngay trước mặt Tô Mộc Quân giết người, hắn cũng không có cái kia bản lĩnh. Dạ mỹ nhân bị lực quán tính vung, trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, môi hồng răng trắng thanh tú tuấn ngạn lăng một cái chớp mắt. Bất nhiễm chút nào bụi bặm con ngươi đen chỉ độn nhìn về phía xuất thủ Long Túc. Một giây sau hoàn hồn lúc, cặp kia thuần khiết con ngươi đen lập tức đặt lên một tầng ủy khuất sương mù. Một tay chỉ Long Túc kia trương cực kỳ trừu tượng mặt. Khiếp sợ quá độ nức nở đào. Hảo xấu, ngươi là người xấu, ô ô, bắt nạt tiểu già, ngươi là người xấu, lớn lên hảo xấu, nhĩ hảo hoại thật xấu, đáng thương nức nở thanh sạch sẽ như một hồi tươi mát mưa xuân. Mang theo làm cho người ta cảnh đẹp ý vui mỹ lệ. Tô Mộc Quân nghĩ đến tiểu dạ bộ kia lớn lên coi được chính là người tốt ngôn loạn. Lập tức bật cười cười, u vọng mắt mèo mỉm cười nhìn dạ mỹ nhân đào. Tiểu dạ ngoan, không khóc, nếu như ghét bỏ vai hề quái lớn lên thái xấu. Sau này chúng ta nhìn thấy hắn liền đừng xem hắn mặt. Phượng dạ nguyên bản trầm lạnh mặt bởi vì Tô Mộc Quân ngoan liệt lời nói. Giấu giếm dấu vết rắt khóe môi, lạnh lùng sắc bén con người cũng chớp động một mặt tiểu ý. Tô Mộc Quân, Long Túc âm u lạnh lẽo tầm mắt lập tức bắn về phía Tô Mộc Quân. Kỳ dục bạo đi, nếu không phải hắn đánh không lại nữ nhân này, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tô Mộc Quân quay đầu nhìn về phía Long Túc, mâu quang trêu tức mà nhàn đạm, chậm rãi cười nói, chú ý biểu tình. Sinh khí phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi gương mặt này càng phát ra xấu xí dữ tợn tương đương, Long Túc hung hăng. Nắm khởi nắm tay, mâu quang âm giận trừng Tô Mộc Quân, toàn thân bởi vì ẩn nhẫn tức giận mà dùng mình khởi đến. Hiển nhiên đã đến gần như bạo phát bên cạnh, Phượng dạ cả người trong nháy mắt ở vào một loại phòng bị trạng thái nhìn chằm chằm Long Túc. Nhưng Long Túc chỉ là như vậy trừng Tô Mộc Quân khoảnh khắc. Liền mang theo đầy người âm hàn khí xoay người không quay đầu lại đi nhanh ra khỏi phòng gian. Kia bước chân phát lên phong đô mang theo một cỗ trước nhân lửa giận. Có thể nghĩ bị Tô Mộc Quân khí hơn thảm ni Tô Mộc Quân không sao cả nhún nhún vai. U vọng mắt mèo lại xẹt qua một mặt nhợt nhạt u quang. Long Túc bất quá một 14 tuổi thiếu niên, có thể ẩn nhẫn như vậy, đã vượt ra khỏi ý của nàng liệu. Xem ra, nàng không thể nhỏ nhìn này tâm tính cảnh giác lại cực kỳ ẩn nhẫn đứa nhỏ. Dạ mỹ nhân thấy bắt nạt người của chính mình ra cũng không khóc. Trừ mũi bò dậy vỗ vỗ trên y phục bụi, lại cười híp mắt tiến đến Tô Mộc Quân bên người. Bất quá lần này lại dài quá trí nhớ không có đi đụng vào Tô Mộc Quân. Tiểu tỷ tỷ, người đã được rồi. Liền cùng tiểu dạ ra đi chơi đi. Tiểu dạ đã cực kỳ lâu không có ra tương đương từ Tô Mộc Quân, bị bệnh hậu. Dạ mỹ nhân liền ngoan ngoãn đãi ở tại trong phủ, mỗi ngày trừ tự ngu tự lạc chính là đến thấm thủy các phần an ở trên giường mê man Tô Mộc Quân. Điểm này Tô Mộc Quân đã nghe Phượng Nhất đã nói, cũng khó vì tính tình trẻ con dạ mỹ nhân có thể như vậy yên tĩnh ngốc. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân liền cười gật gật đầu. Hảo, một hồi buổi trưa ta mang tiểu dạ đi cái hảo đùa địa phương. Chỗ đó có rất nhiều và tiểu dạ tuổi tác sấp xỉ ca ca tỷ tỷ, dạ mỹ nhân vừa nghe. Lập tức cao hứng nhảy nhảy lên, một đôi thuần toái con ngươi đen cũng lấp lánh phát sáng. Hảo ra tương đương tiểu dạ muốn tìm ca ca các tỷ tỷ ngoạn bên cạnh Phượng dạ mâu quang khẽ nhúc. Nhích, nghe hiểu Tô Mộc Quân ý tứ. Thế là nâng bộ đã muốn đi ra cùng Phượng Nhất chờ người nói một tiếng. Nhượng bên kia hảo có một chuẩn bị, nhưng không nghĩ bị Tô Mộc Quân ngăn lại. Không cần chào hỏi, bữa trưa hậu chúng ta trực tiếp đi là được. Cũng cho ta nhìn nhìn mấy tháng này xuống có gì thành quả, Phượng dạ nghe nói. Gật gật đầu lui trở lại, mặc dù biết Phượng Ngũ chờ người sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng khó bảo toàn những hài tử kia sẽ không có ý kiến gì. Cho nên như vậy trực tiếp đi cũng tốt, có thể cho chủ tử nhìn thấy những hài tử kia chân thật nhất một mặt. Từ những thế lực này bắt đầu thành lập đến bây giờ, Tô Mộc Quân còn chưa có đi Vô Danh Cư thăm một lần. Hiện tại vừa lúc thừa dịp bên ngoài thời cuộc hỗn loạn không thích hợp có động tác thời gian lại. Nhìn một cái, thuận tiện thay đổi một chút phương thức huấn luyện. Dù sao trước này phê huấn luyện ra đứa nhỏ muốn đối mặt chỉ là cửu quốc người thường. Dù cho võ nghệ cao cường đã ở có thể hiểu trong phạm vi. Nhưng bây giờ bất đồng, sau này đương nàng có một ngày cùng ngũ thế lực lớn chống lại. Bọn họ muốn đối mặt chính là người tu hành, một loại chân chính có thể coi vì kẻ mạnh hàng tồn tại. Sau đó, Tô Mộc Quân hướng Phượng Dạ bàn giao một câu, nhượng Phượng Nhất đêm nay đi Ninh Vương Phủ cho Sở Văn Thanh truyền cái tín. Biên ải sự tình hai tháng sau tái hành động, Phượng Dạ hơi sững sờ. Không rõ Tô Mộc Quân vì sao lại đột nhiên trì hoãn thời gian. Đãn vẫn chưa hỏi nhiều. Tô Mộc Quân u vọng trong mắt lóe ra một chút âm tà lãnh tàn phong mang. Kỳ thực cái này cũng không tính hoãn lại thời gian, mà là nàng căn bản là chưa nghĩ tới muốn lập tức thực thi biên ải kế hoạch. Cùng vệ minh thu giao dịch cũng bất quá là tạm thời tính giật lại mở màn mà thôi. Bởi vì nàng đang đợi, chờ Tô Lật Phú thành niên, chờ nàng gả nhập Vĩnh Ích Vương Phủ trở thành thế tử phi. Mà như vậy chờ đợi cũng không tính xa, về hai người hôn sự Sở Hoàng đã với nửa tháng trước hạ thánh chỉ. Chỉ chờ hai tháng sau Tô Lật Vũ thành niên liền vì hai người tổ chức hôn sự. Liên ngày cưới đô định rồi, ngay trung tuần tháng năm Ni Tần An hậu phủ phải ở Tô Lật Vũ trở thành thế tử phi sau này mới. Có thể diệt vong, bằng không Sở Văn Cẩn bởi vì Tần An hậu phủ gặp chuyện không may mà hủy hôn. Nàng lại phải như thế nào nhượng Tô Lật Vũ thường đến kiếp trước nguyên thân sở thụ khổ. Chỉ cần Tô Lật Vũ trở thành thế tử phi, Tần An hậu phủ liền ngã xuống. Nàng ở Vĩnh Ích Vương phủ cũng chưa có địa vị, đã không có hậu thuẫn. Một không có nhà mẹ đẻ thực lực thế tử phi, bất quá không có danh hiệu. Càng là tất cả thống khổ bắt đầu, nàng sẽ làm Tô Lật Vũ hảo hảo nếm thử bị người cắt ra thay thế tư vị. Bữa trưa thời gian Tô Mộc Quân là ra sảnh trước cùng Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc tất cả dùng. Mấy ngày này bởi vì có Tô Mộc Húc đánh yểm trợ, cho nên Diêu Hoa Thường cũng không có nhận thấy được cái gì. Ngay từ đầu nhìn thấy Tô Mộc Quân đột nhiên hảo hảo đến dùng cơm. Cơ hồ kích động không nói nên lời, đối Tô Mộc Quân vừa khóc lại cười, không ngừng gắp thức ăn đến Tô Mộc Quân trong bát. Trực tiếp đem chén của nàng xếp thành một núi nhỏ khâu. Đối với lần này, Tô Mộc Quân chỉ là trầm mặc nhận lấy, chỉ là nhìn Diêu Hoa Thường ánh mắt hơn một tia ý vị sâu xa u quang. Mẫu thân, A Tỷ bát đều bị ngươi chất đầy, hay là trước nhượng A Tỷ hảo hảo ăn cơm đi. Tô Mộc Húc nhìn Diêu Hoa Thường có chút bất đắc dĩ. Cười một câu, lúc này mới nhượng Diêu Hoa Thường hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề này. Có chút lúng túng ngưng tay, sắc mặt ửng đỏ ôn nhu nói, nhìn mẫu thân chỉ biết kích động, quân nhi mau ăn trước gọi món ăn, biệt đói, nếu là có cái gì muốn ăn cứ việc nhượng phòng bếp lý làm. Nhưng muốn đem thân thể chiếu cố tốt, Tô Mộc Quân khóe môi thích một mặt như có như không tiểu ý. Chậm rãi gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, cúi đầu ăn xong rồi trong bát gì đó, Diêu Hoa Thường thấy vậy. Chẳng biết tại sao, đột nhiên mọc lên một loại không hiểu bất an, tổng cảm thấy hôm nay Tô Mộc Quân có chút bất thường. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, toàn bộ trên bàn cơm chỉ nghe đến thưa thớt nhai thanh. Tô Mộc Húc như có điều suy nghĩ nhìn Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Ẩn ẩn cảm thấy trong không khí hơn một tia không dễ phát hiện kỳ dị yên lặng. Chỉ là hắn không rõ phần này bất thường từ đâu mà đến. Sau khi ăn cơm xong, Tô Mộc Quân liền trực tiếp ly khai. Ở hồi chính mình sân trên đường bị đuổi theo Tô Mộc Húc gọi lại. A tỷ, Tô Mộc Quân nghe nói dừng bước lại, xoay người nhìn về phía chạy chậm mà đến Tô Mộc Húc. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên một thân màu trắng bạc cẩm bào lộ ra một cỗ nói bất ra minh tú ninh giật. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn không còn là dĩ vãng ốm yếu tái nhợt, mà là trong trắng lộ hồng khỏe mạnh, vẽ bề ngoài ra một mặt tươi đẹp an bình mỹ, bất đường hoàng, lại như nhuận mưa tế im lặng bàn chậm rãi thấm nhập nhân tâm. Làm cho người ta rời bất mở mắt thấy, cực kỳ chỉnh tề trán trong sáng thấu cười. Hàm nhẹ nhẹ trần an nhân tâm ninh hòa, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo khiển quyển tràn đầy vô cùng thân thiết cùng chuyên chú. Mang theo điểm không hợp niên kỳ dịu dàng, chạy đến bên người nàng lúc thổi bay một trận hiền hòa yên ổn nhân tâm hơi thở. Bất quá ngắn hơn nửa tháng không thấy, Tô Mộc Quân phát hiện đứa nhỏ này hình như lại đẹp một ít, cũng cao hơn một ít, nguyên bản cùng nàng như nhau cao. Bây giờ lại ẩn ẩn vượt ra khỏi mấy phần, không tự chủ, Tô Mộc Quân tà từ khóe môi hơn một mặt thân thiện. Gấp cái gì, còn sợ ta lại chạy không thành tương đương, Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một mặt hí cười. Nhưng không nghĩ Tô Mộc Húc thật đúng là nghiêm túc gật gật đầu. Có chút ỉ lại ôm lấy Tô Mộc Quân cánh tay, đem cằm để ở Tô Mộc Quân bả vai vô cùng thân thiết cọ cọ. Quyến luyến thấp nam lên tiếng, là nha, lo lắng A tỷ lại chạy, nhượng A Húc hơn nửa tháng đô nhìn không thấy, chỉ có thể mỗi ngày đếm thời gian nhớ A tỷ. Tô Mộc Quân bật cười sờ sờ Tô Mộc Húc đầu. Tùy ý hắn như thế làm nũng, có lẽ là bởi vì có mấy lần trước đụng vào, cộng thêm Tô Mộc Quân là thật nhận hạ Tô Mộc Húc này biết điều thông suốt đệ đệ, cho nên cũng không có ở bài xích hắn tới gần. Người qua đây là có lời gì muốn hỏi ta đi, đối với Tô Mộc Húc. Tô Mộc Quân xưa nay là xem trọng, năm nào thiếu lão thành tâm tình, thông suốt như gương sáng ban tư duy, chắc hẳn đã nhận ra nàng thái độ đối với Diêu Hoa Thường có vấn đề. Tô Mộc Húc nghe nói, lúc này mới đứng lên, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo yên tĩnh nhìn Tô Mộc Quân con ngươi, mang theo điểm lo lắng. Mang theo điểm không hiểu, mang theo điểm lo nghĩ, như có điều suy nghĩ mở miệng, A tỷ, người cùng mẫu thân bất thân thiết cũng không phải là chưa quen thuộc đi. Có phải hay không còn có kỳ nguyên nhân của nó? Tô Mộc Quân yên ổn nhìn lại Tô Mộc Húc, cảm giác nhạy cảm tới hắn đáy mắt chỗ sâu một tia bất an. U vọng trong mắt xẹt qua một tia âm u quang mang. Không đáp hỏi lại, A Húc, ngươi cảm thấy nàng đối ngươi thế nào? Tô Mộc Húc vô ý thức túc khởi chân mày, tổng cảm thấy A tỷ lời này hỏi ý nghĩa sâu xa. Hồi tưởng lại những năm gần đây Diêu Hoa Thường đối quan tâm của hắn. Hai người ở chung một màn mạc, Tô Mộc Húc chỉnh tề chán gian ba điệp càng phát ra rõ ràng khởi đến. Kỳ thực hắn bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân. Từ lúc còn nhỏ hậu cũng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Biểu hiện ra thoạt nhìn không có gì, nhưng trong lòng lại dựng lên một đạo bình phong, cách ly mọi người tới gần. Trong này cũng bao gồm hắn thân sinh mẫu thân. Trong ấn tượng lúc nhỏ Diêu Hoa Thường với hắn rất tốt. Bởi vì thân thể hắn không tốt, Diêu Hoa Thường cơ hồ thường xuyên ôm hắn ngủ, liền vì có thể tùy thời coi chừng thân thể hắn. Thẳng đến 4 tuổi năm ấy A tỷ ra sự, hôn mê bất tỉnh theo Tần Quốc về, Diêu Hoa Thường mới đem ở trên người hắn tất cả lực chú ý phân tán đặt ở A tỷ trên người. Sau đó hắn lớn lên cũng không thái cùng mẫu thân thân thiết. Vô luận là chiếu cố bắt đầu cuộc sống hằng ngày bà tử còn là đại phu, cũng hoặc là ăn mặc chi phí đều là hết sức tốt nhất. Chưa bao giờ có bất luận cái gì sơ hở hòa lãnh đạm. Thế nhưng, hiện tại tế ngẫm nghĩ đến, Tô Mộc Húc mới đột nhiên phát hiện, mẫu thân mặc dù đối với A tỷ rất tốt, thế nhưng loại này hảo tựa hồ cũng chỉ ở về vật chất. Bao gồm với hắn hảo, cũng đều là ở về vật chất hoặc là trên đầu lưỡi quan tâm ni hình như chưa bao giờ cực nhọc ngày. Đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở một bên chiều cố quá. Hắn không biết nhà khác cha mẹ thế nào. Cho nên vẫn cho rằng này không có gì, nếu không phải A tỷ đột nhiên hỏi, hắn cũng là sẽ không để ý những chi tiết này. Dù sao Diêu Hoa Thường với hắn hoặc là đối A Tỷ còn có đại ca. Đô rất tốt, mẫu thân nàng đối với chúng ta rất tốt, Tô Mộc Húc thành thật trả lời đạo. Tô Mộc Quân gật gật đầu không sẽ tiếp tục cái đề tài này. Chỉ nói, A Húc, hai tháng sau ta dẫn ngươi đi biên ải nhìn Tô Mộc Diệp đi, có một số việc nàng trước hết xác. Định, Tô Mộc Húc đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Lập tức liền chú ý tới Tô Mộc Quân nhắc tới Tô Mộc Diệp lúc xưng hô. Loại này trực tiếp xưng hô tên thái độ giống như đối với mẫu thân bình thường. Bất quá lại có một chút bất đồng, giống như cùng đối đãi một người lạ bình thường. A Tỷ, ngươi chẳng lẽ tuyệt không nhớ ca ca sao? Tô Mộc Húc cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Mộc Quân. 5 tuổi trước ký ức chính là hắn cũng có chút mơ hồ. Huống chi là quanh năm hôn mê A Tỷ, thế nhưng Tô Mộc Húc còn là ôm một tia hy vọng. Bởi vì hắn rất muốn biết, cái kia thời gian ca ca là không phải cũng như hiện tại như vậy không biểu tình. Tô Mộc Quân sao có thể không nhớ, coi như là bằng vào trong đầu ký ức cũng là rõ ràng nhớ. Ký ức rất rõ ràng, hơn nữa nhìn ra được nguyên thân hòa này ca ca cảm tình rất tốt. Bất quá Tô Mộc Quân vẫn lắc đầu một cái, cười nhìn đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc Tô Mộc Húc đào. A Húc cho ta chỉ nói vậy thôi, thất lạc cảm xúc chỉ là trong nháy mắt. Ở Tô Mộc Quân mở miệng thời gian Tô Mộc Húc liền khôi phục an nhàn ninh hòa nét mặt tươi cười. Nghe Tô Mộc Quân lời, lập tức mỉm cười theo Tô Mộc Quân vừa đi vừa đào. Ca ca lớn lên rất đẹp mắt, chính là nhân quá mức lạnh một chút, ta rất ít nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện không đồng dạng như vậy biểu tình. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì hắn thực sự lạnh nhạt vô tình hoặc là mặt tê liệt, mà là tính tình của hắn có chút trì độn, đối với tình cảm vĩnh viễn so với người thường chậm nửa nhịp. Kiên nghị lại ngay thẳng, rất khó tưởng tượng như vậy ca ca sẽ có A Tỷ và ta như vậy tâm tư nhạy bén đệ muội, võ công của hắn rất cao, rất lợi hại, nhất là hắn dùng kiếm tốc độ rất nhanh, mau nhân hoa cả mắt. Đúng rồi, ca ca còn có một rất lợi hại sư phó gọi Hoa Vũ. Chỉ là ta chưa từng thấy qua, nghe nói ca ca sinh ra thời gian liền bị Hoa Vũ ôm đi. 2 tuổi thời gian mới có thể trở về nhà, sau hàng năm cũng có hơn nửa năm rời nhà theo Hoa Vũ học võ công. Bây giờ nói khởi đến, ca ca quỷ dị này tính cách bao nhiêu cùng Hoa Vũ thoát không khỏi liên quan, Tô Mộc Quân nghiêm túc nghe Tô Mộc Húc trần thuật, sau đó nhất nhất so sánh trong đầu ký ức, phát hiện Tô Mộc Húc sở nói người cùng trong trí nhớ hoàn toàn ăn khớp hậu. Thần sắc hơi buông lỏng xuống, bất quá đang nghe đến Hoa Vũ, 2 chữ lúc lại sửng sốt. Hoa Vũ, Tô Mộc Quân dừng bước lại, không xác định hỏi một câu. Tô Mộc Húc phi lăng gật gật đầu, nhìn Tô Mộc Quân mâu quang thoáng qua một mặt nghi hoặc. A Tỷ nhận thức hắn, Tô Mộc Quân lắc lắc đầu vẫn chưa nhiều lời, chỉ là chân mày vi ngưng rơi vào một trận trầm tư trong. Hoa Vũ tên này phàm là hiện đại cổ võ thế gia gia chủ cùng người thừa kế đô là phi thường quen. Thuộc, bởi vì 2 chữ này chính là hiện đại cổ võ thế gia bắt nguồn. Hơn 100 năm trước Hoa Hạ Thượng Kinh có không ít danh môn vọng tộc. Hoa gia liền là một trong số đó. Ngay lúc đó Hoa gia bởi vì con nối dõi Điêu Linh mà dần dần suy sụp. Lại bởi vì Hoa gia độc tử Hoa Vũ 18 tuổi năm ấy một hồi bệnh nặng dẫn đến tính cách đại biến. Từ đó người mang tuyệt thế võ nghệ, vượt nóc băng tường một thân võ nghệ tới một loại làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ tình hình. Hoa gia cũng bởi vì Hoa Vũ đột nhiên chuyển biến mà một sửa trước bị thua. Trở thành Hoa Hạ đệ nhất thần bí gia tộc. Càng khai sáng cổ vũ gia tộc tiền lệ, từ đó, Hoa Hạ không còn là những thứ ấy chính trị quân sự thế gia thiên hạ. Càng nhiều một giỏi hơn những gia tộc này trên cổ võ thế gia. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hoa Vũ tâm tư tịnh không ở nhà tộc trên người, ở hắn giúp đỡ Hoa gia nhảy trở thành Hoa Hạ đệ nhất thế gia. Vì Hoa gia luyện liền một nhóm cổ võ giả hậu. liền bế quan biến mất với nhân tiền. 10 năm sau, Hoa Vũ chết ở nhà mình cấm địa trong. Hoa gia cũng bởi vì ngôn ngữ tử gặp cực đại bị thương nặng. Một ít có dã tâm đệ tử thừa dịp này cắn nuốt Hoa gia. Một hồi đại nạn qua đi, Hoa gia không còn tồn tại nữa. Đệ nhất cổ võ thế gia cũng chia ra làm tứ, trở thành tứ đại cổ vũ gia tộc. Trải qua trên trăm năm thay thế, Hoa Vũ lưu lại bí tịch võ công Hoa Thư Tay đã sớm ở phân loạn chung bị hủy hỏng rồi không ít. Căn bản vô pháp hoàn chỉnh truyền thừa xuống, cho nên hậu kỳ cổ võ giả sở học cũng không thuần túy. Chỉ có cơ gia nắm giữ Hoa Vũ lưu lại một phần nhất hoàn chỉnh bản chép tay. Sau đó bị mẹ của nàng theo cơ thúc thúc trên tay đoạt qua đây. Cho nên nàng Hoa ca ca bọn đệ đệ tu luyện cổ võ đều là nhất thuần túy nguyên thủy bản đơn lẻ. Thậm chí có thể nói là Hoa Vũ truyền thừa, lúc nhỏ biết này đó thời gian. Nàng liền vẫn cảm thấy này Hoa Vũ quá mức thần bí. Kinh nghiệm của hắn thậm chí có thể dùng mơ hồ hai chữ hình dung. Đột nhiên thức tỉnh rồi thực lực cường đại, lại không hiểu ra sao cả từ. Bây giờ nghe đến A Húc nhắc tới tên này, bất kể là không phải trùng hợp, cũng làm cho Tô Mộc Quân có một loại kỳ diệu ý nghĩ. Nếu như trùng hợp cũng được, nhưng nếu không phải trùng hợp, như vậy chỉ có một kỳ dị khả năng có thể giải thích. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, lại có âm mưu ở sinh sôi điều. Không biết xem qua vương giả con nhóc các hay không còn nhớ văn chung đề cập quá được cổ võ thế gia. Người sáng lập Hoa Vũ, người này cùng cửu U Đại Lục là có quan hệ tích. Này chân tướng liền chờ đợi sao các quân quân đến cởi ra điều tương đương giống giống. Hôm nay nhà ta mami sinh nhật, buổi tối muốn đi hy ra một chút, cho nên dự đoán mộc có thời gian mã tự, ngày mai canh tân không thể bình thường, muốn đẩy chỉ đến tối 9 giờ. Bất quá nếu như chưa mai nghỉ chưa thời gian hạ hạ có thời gian lời liền hội mã tự, liền có thể hội sớm một chút canh tân tương đương.